Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, người muốn giết vi sư mà. Minato đang xoắn suýt cái này quần áo mới về sau mình còn có thể hay không mặc. Dù sao y phục này đã coi như là một kiện có hương vị quần áo nặng hương vị quần áo. Mà Shinosuke thì đang xoắn suýt đến lúc đó mình liền quấn lấy một bộ y phục về nhà. Nếu như bị Nana cho thấy được, có thể hay không cho là mình đi làm sát vách lão vương. Vừa vặn chính chủ trở về, vội vàng hấp tấp, liền y phục đều không có mặc liền chạy. Tùy tiện quấn một kiện, vẫn là chính chủ quần áo. Tại loại này Shinosuke hiện ra hắn Sennin chi thể chỗ cường đại tình huống dưới. Minato cùng hai người bọn họ nghĩ vậy mà lại là loại này không đứng đắn vấn đề. Rõ ràng hai cái đều là người bình thường. Tư tưởng nhảy vọt không khỏi quá nhanh. Ngược lại là một mực lộ vẻ không phải người bình thường gai. Lúc này ngược lại là bình thường một lần. Chỉ thấy hắn ôm chặt lấy Shinosuke trần trùng trục trắng ngoãn đùi. Hiện tại Shinosuke làn da tuyệt đối so với bất kỳ nữ nhân nào làn da đều tại trắng ngoãn bóng loáng. Ngay cả một cọng lông chân cũng sẽ không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều đã biến mất. Nói câu bóng loáng như ngọc là không đủ. Này đôi chân ngoại trừ thô một điểm bên ngoài. Phương diện khác đơn giản liền là miểu sát tất cả nữ tính chân. Gai ôm thật chặt Shinosuke đùi. Ngược lại là không có gì ý nghĩ xấu. Bởi vì hắn ngẩng đầu thời điểm. Vừa vặn có thể nhìn thấy quần áo phía dưới cái kia đen bóng cự vật. Đây cũng là Shinosuke toàn thân cao thấp duy nhất đen địa phương. Lão sư, làm ơn tất dạy ta chiêu này. Gai ôm Shinosuke đùi. Ngẩng đầu nhìn Shinosuke cự vật, một mặt kích động, dáng vẻ hưng phấn, mặc dù hắn không biết vì cái gì sư phụ của mình không bị nhẫn thuật gây thương tích. Nhưng hắn mặc kệ, hắn cảm thấy mình nếu là học được chiêu này, Kakashi cái này cùng mình chia 5 năm người, về sau gặp được chính mình là 19 mở, hắn 1, ta 9, đến lúc đó nhìn Kakashi làm sao cùng mình đắc chí. Bị gai này đôi mọc đầy vết chai bàn tay lớn ôm chân của mình. Shinosuke theo bản năng run rẩy một chút. Sau đó rất ghét bỏ đem gai một cước đạp bay ra ngoài. Nhưng hắn xem thường gai lần này chấp nhất. Cái sau vừa mới bay ra ngoài. Lập tức liền chạy tới. Nhìn động tác vẫn là muốn tiếp tục ôm đùi. Nói cho ngươi. Ta cái này ngươi là học không được, Shinosuke bất đắc dĩ dùng tay đè chặt gai đầu. Không cho hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngươi nói ngươi cái này đại nam nhân ôm bắp đùi mình làm gì? Chân của ta chỉ cấp nữ nhân xinh đẹp ôm. Dựa vào, Sennin chi thể thứ nhất chân, lại bị ngươi lấy mất. Hắn có thể miễn dịch Minato ngũ hành nhẫn thuật. Dựa vào là tự nhiên chính là Sennin chi thể. Nguyên tác bên trong, lục đạo Madara có thể nói là cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không gần, bình thường nhẫn thuật hoàn toàn không đả thương được hắn. Có thể làm bị thương hắn chỉ có Senjutsu cùng thuần túy thể thuật. Nhưng sẽ Senjutsu giới ninja liên quân đều không mấy cái. Coi như tiến vào Sennin hình thức cũng không có lục đạo Madara lợi hại. Đằng sau coi như Senju Hashirama tiến nhập Sennin hình thức, cũng còn không phải bị lục đạo Madara cho đè xuống đất ma sát. Thời điểm đó Madara liền là đỗi thiên đỗi địa tồn tại. Căn bản không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Muốn đánh ai, ai liền phải nằm dạp trên mặt đất, cũng là bởi vì chảnh chứ quá phận. Gai nhìn không được, dự định giáo Madara làm người như thế nào. Thế là một cước kém chút đem Madara đá tới chết, mà gai cũng là một chiêu phong thần, bị Hokage mê tôn xưng là gai hoàng. Hiện tại Shinosuke thể chất cùng lục đạo Madara không sai biệt lắm. Cũng là Sennin chi thể, bất quá hắn đỉnh đầu không có sừng dài, không tính là tài hoa xuất chúng người, đây chính là hắn ăn chính là ngụy thần thụ trái cây. Cho nên Senin chi thể bản thân cũng liền không thế nào hoàn chỉnh. Bất quá Senin chi thể miễn dịch ngũ hành nhẫn thuật năng lực này hắn ngược lại là có. Đáng tiếc quần áo không thể miễn dịch, giống như lục đạo Madara khi đó quần áo phá cũng là có thể tự động khôi phục. Shinosuke bị nhẫn thuật đánh trúng thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Minato hỏi. Đánh Shinosuke nhiều như vậy nhẫn thuật, hắn rất muốn biết. Shinosuke coi như bị thụ thương, nhưng nhẫn thuật công kích hắn thời điểm, thân thể là không có cảm giác. Cảm giác không có, Shinosuke rất trực tiếp lắc đầu. Ngoại trừ nhẫn thuật công kích mình tạo thành thị giác hiệu quả bên ngoài, nói như thế nào đây? Nhẫn thuật đánh trúng mình thời điểm, cảm giác giống như là có người nhẹ nhàng đối ngươi thổi một ngụm. Cứ như vậy, không đau không ngứa, một hơi uy lực lớn bao nhiêu? Căn bản liền không có uy lực gì. Thần kỳ như vậy, Minato một mặt ngạc nhiên. Shinosuke rõ ràng liền đứng ở trước mắt, nhẫn thuật cũng không cách nào tổn thương đối phương. Đối phương cũng cùng mình tại một cái không gian bên trong. Coi như Minato đầu thông minh, cũng nghĩ không ra đây là cái gì nguyên lý. Shinosuke cũng giống như vậy, có lẽ chỉ có dùng tương đối huyền huyễn giải thích tới nói. Đây chính là tiên cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Minato, ngươi tiến vào Senin hình thức, dùng tiên pháp đánh với ta đánh, Shinosuke nói. Senin hình thức sử dụng nhẫn thuật là có thể tổn thương đến Senin chi thể. Cái này hắn là biết đến. Bất quá Shinosuke muốn nhìn một chút, Senin hình thức dưới nhẫn thuật có thể cho hắn bao lớn tổn thương. Gai, ngươi dùng thể thuật, Minato tiến vào Senin hình thức cần thời gian. Cho nên vừa vặn để gai cho mình qua mấy chiêu, thuận tiện nhìn xem, gai gần nhất có hay không tiến bộ. Lão sư tốt, gai hưng phấn lên tiếng, sau đó bày ra tư thế, hét lớn một tiếng, bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn mở, lập tức một cỗ màu lam chakra và khí lưu phóng lên tận trời. Đem bầu trời mây trắng đều chọc ra một cái hố. Gai phía dưới thổ địa càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Đại lượng đá vụn, trái với nguyên lý đi lên trôi nổi. Newton, giới ninja không thuộc quyền quản lý của ta. Hirura, khí lưu phun trào. Gió nổi mây phun ở giữa. Một 310 chỉ màu trắng mãnh hổ bỗng nhiên hình thành. Hổ âm thanh gào thét tại giữa thiên địa. Long từ Kumo, phong tòng hổ. Shinosuke sắc mặt đột nhiên tối đen, mình để ngươi cùng ta qua mấy chiêu, liền là qua mấy chiêu, mặt chữ bên trên ý tứ ngươi chẳng lẽ không hiểu nha. Nào có vừa đến đã phóng đại, lão tử là ngươi lão sư, không phải ngươi cừu nhân giết cha, ngươi đây là muốn giết chết ta mà. Hirudora có thể nói là tử môn phía dưới, bát môn độn giáp mạnh nhất một chiêu. Phổ thông Kage cấp cường giả hoàn toàn liền là một chiêu dây sống. Kisame mạnh không mạnh, vẫn là bị chiêu này đánh gần chết. Shinosuke hiện tại căn bản không biết mình hàng nhái Senin chi thể. Tiếp nhận thể thuật cực hạn ở nơi nào? Nguyên tắc bên trong Madara bị đá rơi hơn nửa người, liền là nôn mấy ngụm máu. Sau đó tại chỗ phục sinh, nhưng hắn cũng không muốn dạng này. Nếu là cái này sơn trại Senin chi thể bị đá rơi hơn nửa người, cuối cùng không cách nào chữa trị, trực tiếp chết rồi, vậy hắn tuyệt đối là Konoha sử thượng chết biệt khuất nhất Hokage. Cưỡng ép trang bức bị đệ tử của mình giết chết. Cho nên ngươi cái này hỗn đản muốn giết vi sư mà. Shinosuke ngang nhiên phản kích, không có nắm giữ thân thể chữa trị cực hạn, hắn cũng không thể còn đứng đấy khi bia ngắm để gai đánh. Hirudora, chiêu thức giống nhau phản kích. Trên bầu trời tạo thành một lớn một nhỏ hai con lão hổ. Cuối cùng đại lão hổ ăn hết tiểu lão hổ. Sau đó nhe răng trợn mắt xông về gai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.